Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 38, công kiên chiến. 9. Đâm xuyên tử vong chi chỉ. Gromy giơ tay lên, phát động hiến tế ma pháp, tức hiến tế ngón tay của mình duy nhất một lần năng lực công kích. Tay trái ngón út chỗ khớp nối, trực tiếp phá toái. Đau đớn kịch liệt để Gromy phát ra tiếng kêu thảm. Nơi đó huyết nhục làn da toàn bộ nổ tung. Toàn bộ ngón út toàn bộ thoát ly. Tại hiến tế ma pháp tác dụng dưới. Toàn bộ ngón út bay vụt ra ngoài. Hóa thành liêu quang. Phảng phất là sắc bén nhất mũi tên. Lại phảng phất là từ trên trời giáng xuống liêu tinh. Cho ta bên trong a. Gromy chịu đựng ngón tay đau đớn cùng Bodimo thông tin đọc đến. Khống chế ngón tay hình thành ma pháp hướng về Gromy bay đi. Nhưng là Gromy cuối cùng vẫn là đánh giá cao bản thân. Hắn tại nhiều loại quấy nhiễu phía dưới. Toàn bộ khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo. Hơn nữa quan trọng nhất là bây giờ Bodimo vẫn còn đang học lấy Gromy thông tin. Tại như thế dưới tình huống. Một lần này hiến tế ma pháp cuối cùng đều là thất bại. Ngón út hóa thành liêu quang từ Bodimo bên người sâu vào. Đem hắn sau lưng một cái kỵ sĩ tính cả áo giáp cùng nhau xuyên thủng. Theo một lần này xuyên thấu, tính mạng của hắn cũng bị mang đi. Tại sao có thể như vậy? Gromy kém chút sụp đổ. Hắn hiến tế ngón tay của mình, cuối cùng nhưng không có thu hoạch bất kỳ thành quả nào. Ngược lại đã ngộ thương giáo hội kỵ sĩ, Gromy mặt mũi vặn vẹo, thông tin bị Bodimo cưỡng ép đọc đến, tăng thêm ngón tay thống khổ cùng thất bại tự trách, để hắn đặc biệt sụp đổ. Không, không thể dạng này, ta tuyệt không tiếp nhận kết quả như vậy. Gromy mồ hôi nước mắt, nước mũi cũng không bị khống chế chảy xuôi, điên cuồng cảm xúc ở bên trong đầu của hắn chảy qua. Hắn hiện tại giống như là một cái cược mắt đỏ dân cờ bạc. Hắn tuyệt không thể tiếp nhận, bản thân bỏ ra đại giới, nhưng không có thu hoạch được tương ứng thu hoạch. Ta hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không cách nào tỉnh táo lại. Cái kia ma pháp, chấm ngoặc kép, Gromy trong óc nổi lên một cái đối ứng hiến tế ma pháp. Không sợ quang hoàn, hiến tế bản thân cảm giác đau. Từ đó về sau. Đem cũng không tiếp tục sợ đau đớn, đồng thời cũng có thể tại linh hồn bên ngoài xây dựng không sợ quang hoàn. Có thể bảo vệ mình linh hồn, sẽ không nhận ngoại vật ảnh hưởng. Cảm giác đau loại vật này, sẽ chỉ quấy nhiễu ta. Hiến tế cũng không có cái gì ghê gớm. Gromy không còn có phía trước cẩn thận, cố nén đau đớn, bắt lấy trong túi áo hiến tế chi chương. Liền bắt đầu phát động cái này hiến tế ma pháp. Bên kia đại chủ giáo mắt nhìn Gromy vị trí, sau đó liền không đi quản nữa đối phương. Tại bây giờ thời khắc, hết thảy lấy ngăn cản tà thần làm trung tâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không lại ngộ thương bọn hắn. Có đôi khi heo đồng đội thi đấu địch nhân đáng sợ hơn. Bodimo nghiêng đầu nhìn về phía Gromy vị trí, trên người đối phương thông tin so với những người khác, càng nhiều một chút đồ vật, còn có loại kia tên là hiến tế ma pháp đồ vật. Cũng lộ ra đặc biệt có ý tứ, thông qua đối với thông tin điều khiển, hắn có thể đem đao kiếm biến thành nhựa plastic đồ chơi. Cũng có thể đem người sống sờ sờ một lần nữa biên dịch trở thành một loại khác quái vật. Tỉ như những người này thân thể bên trong thông tin ghi chép lại một loại quái vật. Vọt tới trước mặt hắn kỵ sĩ. Thân thể áo giáp bị tan rã. Thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa. Thân thể nhanh chóng cất cao. Nồng đậm lông tóc từ thân thể từng cái địa phương mọc ra. Tại cổ của hắn bên cạnh. Cũng mau nhanh nâng lên một cái bướu thịt. Một lần nữa mọc ra một cái đầu lâu. Thông tin bao trùm, Bodimo đắc ý thủ đoạn. Hắn đọc đến cái này kỵ sĩ đã từng tiếp xúc qua một loại tên là song đầu cự ma sinh vật. loại sinh vật này thông tin lưu tại vị này kỵ sĩ thể nội. Tại Bodimo dưới thao túng, nhanh chóng đem kỵ sĩ bản thân thông tin bao trùm. Tên kỵ sĩ kia linh hồn tại số lớn thông tin hạ bị tái tạo. Vinh quang chúc phúc mang cho của hắn tín ngưỡng che chở. Cũng không phải là vạn năng. Tại Bodimo dưới thao túng bị công phá. Thế là tại nguyệt thụ thế giới gần như diệt tuyệt song đầu cự ma nhất tộc xuất hiện lần nữa ở nơi này một khối đại địa bên trên. A Lột đâm, song đầu cự ma phát ra không có chút ý nghĩa nào gào thét. Nguyên bản thuộc về kỵ sĩ áo giáp tại Bodimo dưới thao túng. Hóa thành một cái to lớn chày gỗ. Tại song đầu cự ma vung vẩy dưới, bọn kỵ sĩ áo giáp phá toái. Thân thể bị chày gỗ ép thành thịt nát. Một đạo quang mang bay vụt tới, như là ánh nắng đồng dạng, xuyên thấu song đầu cự ma thân thể, lưu lại một đốt cháy vết thương. Song đầu cự ma mở ra to lớn miệng, bên trong hai cái miệng, cái kia giao thoa răng vàng, nương theo lấy hôi thối phát ra tiếng gào to. Cho dù là trên người phá vỡ một cái cửa hang lớn, cũng vẫn như cũ ngoan cường còn sống, vung vẩy lên đại bổng truy thủ vệ tại Bodimo trước mặt. Có tơ, đại chủ giáo nhìn lấy cái kia song đầu cự ma, tràn đầy thương tiếc, đối phương thân là Hồng Nhật kỵ sĩ, từng tham dự thảo phạt song đầu cự ma chi chiến, chém đầu của đối phương, làm thành tiêu bản treo trong phòng khách, xem như hắn vinh dự biểu tượng, lại không nghĩ tới. Hắn lại ở hôm nay hóa thân thành song đầu cự ma. Càng ngày càng nhiều thông tin hướng về Bodimo hội tụ. Theo hắn đối với thông tin phân tích, hắn rút ra thông tin tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đã có nhân loại không chịu nổi nổ đầu mà chết rồi. Vô số kỵ sĩ chơi già mang mọc, tại mục sư gia trì hạ phóng tới Bodimo. Hoàn toàn là dùng sinh mệnh tại lôi kéo Bodimo đọc đến thông tin tốc độ. Hắn không thể không phân tâm điều khiển thông tin, chế tạo càng nhiều sinh vật, đến bảo vệ bản thân. Một bên khác, Gromy khí chất trên người cũng hơi trở nên khác biệt. Đoạn chỉ chỗ không còn có truyền đến đau đớn. Hắn đã đem loại vật này hiến tế rơi mất. Trong óc loại kia vô số đồ vật hướng trào ra ngoài cảm giác cũng đã biến mất. Trong óc ngược lại nhiều hơn một loại nào đó tin tức. Phảng phất cùng lo chấn dưới mặt đất cái nào đó bảo tàng có quan hệ. Lúc này, Gromy cũng không có đi quản cái gì bảo tàng. Lần nữa giơ tay lên, nhắm chuẩn bao khỏa tại quái vật bên trong vòng Bodimo. Hiến tế đau đớn ta, lại cũng không có gì phải sợ. Gromy nghĩ như vậy đến. Thế là không chút do dự lần nữa hiến tế ngón tay của mình. Hơn nữa là duy nhất một lần ba cái. Ở vào các loại quái vật trong bao Bodimo ngẩng đầu. Ba cây hóa thành lưu quang ngón tay. Theo thứ tự bắn ra. Đem những quái vật kia đánh xuyên. Phóng tới Bodimo. Buộc hắn biến hóa tự thân vị trí. Đại chủ giáo cũng bắt được cơ hội. Thần thuật đồng điệu dưới. Mệnh lệnh giáo hội kỵ sĩ đồng thời hướng về một bên công kích. Hạn chế Bodimo vị trí. Gromy bắt được cơ hội. Lần nữa hiến tế một ngón tay. Hóa thành lưu quang đâm xuyên Bodimo thân thể. Thân thể sinh mệnh phảng phất cũng bị lần này đâm tới mang đi. Vô luận Bodimo như thế nào điều khiển thông tin. Tử vong phảng phất biến thành sự thực trước. Vẫn là quá vội vàng. Bodimo những ti tuyến kia dần dần khô héo, lộ ra nó hạ khuôn mặt Birosius, mang theo cũng không nhiều thành quả bị khu trục cái thế giới này. Gromy thở phì phò, lần này hắn hiến tế 5 ngón tay cùng bản thân cảm giác đau. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn rốt cục giết chết Birosius, cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn Gromy. Nhìn mình hai tay không trọn vẹn ngón tay, không biết là nên cười hay là nên khóc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.